Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, chung cuộc cuộc chiến. Hầu dễ dàng như thế đã bị đánh phi, thật sự là để cho tất cả mọi người đã giật mình. Bất kể như thế nào, Hầu đều là The Avenger tối cường, sức chiến đấu nhất. Tại Thanos trước mặt lại tựa như một đứa bé, giống như không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Captain America hỏi. Đã từng cùng Thanos tại Titan sao nộp lên tay qua một lần, lôi thần son giải thích nói. Là viên kia Infinity Gem. Power Stone khiến cho hắn vật lý công kích cùng phòng ngự năng lực đều đạt tới không thể chiến. Thắng trình độ, Thanos một kích là có thể đem Titan sao thượng tương đương với mặt trăng lớn nhỏ vệ tinh bắn cho thành mảnh vỡ, thật không là đùa cợt. Đúng vậy a. Thật không buồn cười, Captain America bất đắc dĩ nói. Vậy dạng chúng ta liền nghĩ biện pháp cầm bảo thạch từ trên đầu của hắn tung lấy tới. Iron Man Tony cùng cỗ máy chiến tranh Rothschild một chỗ quơ lấy một chiếc C-17 cỡ lớn máy bay. Vận tải hài cốt, từ bên trên hung hăng về phía Thanos áp xuống. Vài tỷ đô la một trận chiến lược máy bay vận tải bị bọn họ trở thành xe lưu tới dùng. Thật đúng là tương đối xa xỉ. Khổng lồ cabin giống như hành tinh, động cơ phóng châm nặng nề mà đánh lên mặt đất. Cầm Thanos cả người đều áp tiến vào. Mặt đất vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang. Giống như là có một khỏa thiên thạch nện xuống tới. Nhưng mà một giây sau cả chiếc máy bay vận tải đã bị Power Stone phóng xuất ra tử sắc năng lượng sờ. Triệt để nổ nát vụn. Cũng không thể đủ cho Thanos tạo thành bất kỳ chân thực tính tổn thương. Chính như Son theo như lời. Tại Power Stone năng lượng gia trì, Thanos lực phòng ngự là gần như vô địch. Dù vậy, The Avenger mọi người cũng chỉ có thể kiên trì lên. Son sung trận ngựa lên trước địa, cầm lấy bão lốc chiến phủ cùng Mjolnir khởi xướng công kích. Từ hai kiện thần khí thượng phóng ra xuất chói mắt lôi đình. Trực tiếp hướng Thanos gọi đi qua, cũng chỉ có tại đối mặt Son công kích, diệt phách tài hội hơi chăm chú một chút, chung quy hắn đã kiến thức qua cái thanh kia búa lợi hại. Chỉ thấy Thanos giống như quạt gió xoay tròn lên trong tay giao hai lưỡi chiến đao, để cho Power Stone tử sắc năng lượng hóa thành tấm chắn hình dạng. Tiếp được Son khiến cho xuất tất cả vốn liếng lôi đình một kích. Không thể phủ nhận Son sức chiến đấu lúc này đã đạt tới đỉnh phong. Dù cho có Power Stone trên tay, Thanos như cũ là bị đánh lui vài bước, biểu tình cũng hiển lộ hơi có chút hết sức, thế nhưng cũng liền không hơn. Infinity Gem cuối cùng là Marvel trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Dù cho chỉ có một khỏa Power Stone cũng không phải Son có thể cùng này chống lại. Trừ phi là ra ngoài ý định đánh lén mới có thể có hiệu quả. Thế nhưng là hiện giờ Thanos đã là đối với hắn sớm có phòng bị. Cuối cùng Son gọi đến tia chớp vẫn bị Power Stone năng lượng sở triệt tiêu. Captain America đám người thừa cơ đối với hắn khởi xướng tiến công. Ý đồ cướp đoạt trên tay hắn có chứa Infinity Gem giao hai lưỡi chiến đao. Tại trong nhân loại, Captain America được xưng tụng là siêu cấp binh sĩ, nhưng ở Eternal Thanos trước mặt, hắn lực lượng liền hiển lộ không đáng nhắc tới. Captain America một bộ quân thể quyền đánh tới, đối với Thanos mà nói liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Trở tay một đao đem hắn chém bay ra ngoài, may mắn đội trưởng dùng Vibranium tấm chắn ngăn trở chỗ hiểm. Càng thêm làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh, từ trước đến nay là không thể phá vỡ Vibranium tấm chắn. Tại Thanos một đao này hạ lại bị chém ra một cái lỗ hổng, bị cứng rắn địa gọt sạch một nửa. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Thanos trong tay giao hai lưỡi chiến đao là dùng so với Vibranium còn muốn cứng rắn kim loại đúc thành. bằng không không có khả năng dễ dàng như thế địa chém nát Captain America tấm chắn. Điều này làm cho một bên đang chuẩn bị lợi dụng cường tử pháo tới cầm Power Stone từ Thanos vũ khí thượng oanh hạ xuống vệ binh giải ngân hà. Trong lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa, mặc dù hắn nhóm cuối cùng vẫn là phóng ra cường tử pháo. Nhưng chính như sở liệu như vậy, đối với Thanos giao hai lưỡi chiến đao căn bản không có tác dụng. Thậm chí đánh vào Thanos Ben trên thân người cũng là không phản ứng chút nào. Lúc này cầm trong tay dao hai lưỡi chiến đao Thanos, so với sử dụng Infinity Gauntlet thì còn muốn nguy hiểm thượng gấp mấy lần. Infinity Gauntlet tối thiểu còn có nhất định phải nắm tay mới có thể phát huy Infinity Gem tác dụng nhược điểm, lợi dụng điểm này còn có thể có cơ hội cầm Infinity Gem từ trên tay hắn đoạt lấy. Chỉ cần tìm kiếm nghĩ cách không cho hắn nắm tay là được. Nhưng mà lúc này Thanos căn bản cũng không có yếu như vậy. Hắn không có lúc nào cũng có thể khiến cho dùng Power Stone năng lượng. Muốn cầm cái này vũ khí từ trên người hắn cướp đi lại gần như là không thể nào. Từ một người chiến sĩ trên tay cướp đi hắn vũ khí không khác nhổ răng cọp. Giao hai lưỡi chiến đao bồi bạn Thanos tại trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm. Độ thuần thục thượng cũng không phải Infinity Gauntlet có thể so sánh. Cộng thêm hắn còn có Black Order trợ trận, The Avenger vẫn không thể không phái người đi đối phó bọn họ. Cũng liền bị tiến thêm một bước phân tán sức chiến đấu. Vô pháp tập trung toàn bộ lực lượng đi tranh đoạt Thanos trên tay Infinity Gem son hướng phía Thanos ném ra trong tay Mjolnir. Lại bị hắn bắt lấy đang gõ toán từ sau phương đánh lén Tony ngăn lại. Ngược lại là cầm Tony cho gõ ngất đi. Sau đó Son Quơ lấy bão lốc chiến phủ chọc đánh xuống. Cùng dao hai lưỡi chiến đao phát sinh kịch liệt va chạm. Sản sinh trùng kích một hơi chấn khai xung quanh tất cả mọi người. Nóng sáng tia chớp cùng tử sắc năng lượng lẫn nhau chống lại. Son thật sự là đem hết toàn lực. Nhưng kết quả còn là Power Stone năng lượng tốt hơn. Cầm trong tay hắn bão lốc chiến phủ cũng đạn bay ra ngoài. Đón lấy Thanos một cước liền đem Son cho thích bay ra ngoài. Gồm lần nữa xông lên Captain America cho một đao ném bay. Để cho hắn tấm chắn trong tay dạn nứt có càng thêm nghiêm trọng. Cái khác superhero cũng bị Black Order sở kiềm chế lấy. Cũng không có ai có thể đủ lại đối với Thanos cấu thành uy hiếp. Nhìn xem Captain America khó khăn muốn từ trên mặt đất đứng lên. Thanos bình tĩnh mà đối với hắn nói. Ta nhiều năm trước tới nay chinh chiến, bạo lực, đồ sát, chưa bao giờ vì bản thân tư lợi. Nhưng ta hiện tại báo cho ngươi, tại đối phó ngươi kia ngoan cố đáng ghét tiểu tinh cầu. Ta sẽ phi thường vô cùng hưởng thụ. Tại Thanos nói ra những lời này đồng thời, Thánh điện số 2 đưa lên hạ xuống càng nhiều binh sĩ. Lần nữa hướng Wakanda bắt đầu tiến quân, tựa hồ đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Captain America cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, lúc này trước mặt hắn là Thanos mang đến thiên quân vạn mã. Sau lưng lại đã không có bao nhiêu còn có thể tiếp tục chiến đấu người. Đúng lúc này, một bóng người từ đang tải hừng hực thiêu đốt Wakanda trong thành thị chậm rãi đi ra khỏi. Như trước nện bước kiên định bộ pháp, tại hướng Thanos đại quân đi tới, chính là vừa rồi mất tích Kiều Luật. Nói đúng ra hắn là đi lấy suất cuối cùng vũ khí. Tới cùng Thanos triển khai cuối cùng quyết chiến, khảm nạm lên không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch hỏa chủng nguyên ngay tại trên tay hắn. Đang nhìn đến này hai khỏa Infinity Gem thời điểm, Thanos không khỏi mừng rỡ đối với Kiều Luật nói, ta liền biết còn lại Infinity Gem trong tay ngươi, giao ra đây ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Ít nhất hiện trong một, phải không? Ta ngược lại cảm thấy ngươi là sẽ không cao hứng nhìn thấy. Một giây sau, hỏa chủng nguyên nhanh chóng biến hình thành bao tay, đeo ở Kiều Luật trên tay phải.